Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 378, rơi vào bụi bặm, gocchuyenaudio.com. Tư Mộ gần đây không có đến hiệu thuốc Hà thị, cho nên không rõ ràng lắm việc Hà gia mời tiệc chiêu đãi. Hắn còn tưởng rằng Hà Vi kết hôn, tính tính thì Hà Vi cũng tới tuổi kết hôn rồi đi. Cố Khinh Chu lại nói, không phải, là Dượng mua lại cửa hàng sát bên nhà, đem hiệu thuốc mở rộng thành hai mặt tiền, chuẩn bị mở rộng làm ăn. Tư Mộ nhăn nhăn mày. Thời gian hắn ở hiệu thuốc Hà thị mặc dù không lâu, nhưng thực hiểu biết cách làm người của Hà Mộng Đức cùng Mộ Tam Nương. Hà gia cũng không thích hợp để mở rộng làm ăn, như thế nào đột nhiên lại mở rộng mặt tiền, Tư Mộ khó hiểu, Cố Khinh Chu nói, là ý tứ của ta, tiền vốn mở rộng cửa hàng là của Cố Khinh Chu chi. Cố Khinh Chu không phải nhàn đến nhàm chán mới có cái chủ ý này, mà là thiệt tình thực lòng suy xét qua. Lúc trước không có tính toán lâu dài, một là bởi vì vú nuôi cùng sư phụ, hai là bởi vì Tư Hành Bái muốn rời đi. Hiện giờ, nàng đã không có vú nuôi cùng sư phụ cũng không có Tư Hành Bái. Chỉ còn lại có chính mình, phải hướng lâu dài mà tính. Mỗi ngày đều trôi qua Tư Mộ lại không phải người mà nàng dựa vào cả đời. Cuộc sống sau này, Cố Khinh Chu phải vì chính mình mà chu tính. Tương lai sẽ thay đổi, Cố Khinh Chu cũng không thể ăn không ngồi rồi chờ đợi. Ngươi muốn đi khám bệnh? Tư Mộ hỏi, Cố Khinh Chu nói, không, ta có khả năng sẽ thu đồ để, khám bệnh liền miễn đi, ta sợ gây chuyện, nàng là thiếu phu nhân quân chính phủ, việc truyền ra luôn có nhàn ngôn toái ngữ. Sẽ có người vì nịnh bợ nàng mà cố tình đi đến hiệu thuốc, sẽ làm chậm trễ thời gian của người bệnh chân chính. Cố Khinh Chu mở hiệu thuốc là một phương diện, sau lưng còn có việc khác phải làm. Nàng muốn mở rộng hiệu thuốc lại mua cửa hàng bên cạnh, sau đó đào ra một cái địa đạo thông với nhau, ở nơi đó lập một cái hệ thống tình báo. Chuyện này, nàng không định nói cho Tư Mộ, Cố Khinh Chu ngoài việc tính toán tiền đồ cũng muốn điều tra chi tiết sư phụ cùng vú nuôi. Tư Hành Bái cắt đứt mạng lưới tình báo nàng sở hữu, lại cùng Thanh Bang hợp mưu, Cố Khinh Chu cái gì cũng không biết. Ta cũng cảm thấy ngồi khám bệnh có nhiều bất tiện, Tư Mộ nói, tờ báo trên bàn, Tư Mộ mở ra một chương, khẽ cười. Cố Khinh Chu thấy được chương báo chí kia ảnh chụp con chăn đầu một nơi, mình một nẻo. Là ngươi đem ảnh chụp đưa cho tòa soạn. Cố Khinh Chu nhớ tới cái gì, hỏi Tư Mộ. Tư Mộ gật đầu, chuyện này, hắn muốn giúp Cố Khinh Chu một chút. Quá trình Cố Khinh Chu phản sát đồng phu nhân, Tư Mộ càng nghĩ càng thấy sinh động thú vị. Thời điểm xong việc, Tư Mộ đổ thêm dầu vào lửa. Cố Khinh Chu, bản lĩnh tính kế của ngươi rất được. Tư Mộ nói. Huống hồ ngươi hành sự lỗi lạc, tương lai dân chúng sẽ kính yêu ngươi. Cố Khinh Chu trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng nhìn Tư Mộ, kính yêu, chẳng lẽ Tư Mộ cũng có dã tâm làm tổng thống sao? Thiếu phu nhân đốc quân phủ nho nhỏ, sao lại nói tới kính yêu? Như thế nào, Tư Mộ nhìn lại nàng, Cố Khinh Chu lắc đầu, không có việc gì, đa tạ ngươi khích lệ, ngươi đáng được khen, Tư Mộ nói, thương lượng sau một lúc lâu Cố Khinh Chu hỏi Tư Mộ có đi hiệu thuốc Hà thị dự tiệc không, Tư Mộ đáp ứng. Lúc trước bọn họ thu lưu ta, là ân nhân của ta. Nhưng sau đó, hắn bị Cố Khinh Chu bán đứng, lại nói tiếp Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu thật đúng là xem như duyên phận không cạn. Nhạc thành lớn như vậy, cửa hàng, gocchuyenaudio.com, đồng như thế Tư Mộ lựa chọn hiệu thuốc Hà thị, gặp Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu bán tin tức của hắn cho Tư phu nhân với giá thực cao. Hắn cũng là từ khi đó bắt đầu đối Cố Khinh Chu liền tràn ngập địch ý. Hắn không có tâm tư muốn hiểu biết nàng, vẫn luôn rất mâu thuẫn, thẳng đến khi nhìn thấy nàng khiến thiếu gia Lý gia khởi tử hồi sinh mới tin y thuật của nàng. Tựa hồ ông trời từ lúc bắt đầu khiến cho bọn họ bỏ qua nhau. Tư Mộ có điểm nhụt chí, người khi đó bán đứng ta, không sợ ta ghi hận ngươi. Tư Mộ hỏi, đột nhiên tâm niệm vừa chuyển, hay là, người khi đó đã cùng Tư Hành Bái ở bên nhau. Cố Khinh Chu trầm mặc nhìn hắn. Tư Mộ gần đây nhắc tới quá khứ Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái, là mang theo tìm hiểu cùng miệt mài theo đuổi, mà không phải căm thù đến tận xương tủy như lúc trước. Đây là tốt hay là xấu? Không phải ta khi đó mới quen biết Tư Hành Bái không lâu. Cố Khinh Chu nói, nàng đem tâm tư ngay lúc đó, giải thích cho Tư Mộ nghe. Nàng nhìn thấy Tư Hành Bái bị người ta đuổi giết, cảm thấy thiếu soái quân chính phủ rất nguy hiểm, sợ hắn liên lụy Hà gia, đồng thời nàng cũng yêu cầu Tư phu nhân giúp một chút liền đem Tư Mộ bán đứng. Tư Mộ trầm mặc, hai người bọn họ cùng đi hiệu thuốc Hà thị. Hiệu thuốc Hà thị sáng sớm 6 giờ đúng, khai trương một lần nữa, đây là mời thầy bói về chọn giờ lành. Khai trương cắt băng, pháo từng trận trước cửa, hàng xóm láng giềng đều tặng lễ vật. Cố Khinh Chu tặng bảng hiệu, là một cái bảng hiệu bằng gỗ có sơn chữ thiếp vàng, viết: Hà thị Bách Thảo Đường. Hiệu thuốc nghe có vẻ nhỏ mà đơn sơ, bách thảo đường có đại khí hơn nhiều. Để xứng với đại khí này, Cố Khinh Chu chi tiền giúp đỡ, hai gian hiệu thuốc thông với nhau, hình thành một hiệu thuốc to như vậy. Tủ bằng gỗ hoa lê cao lớn, trầm trọng khí phái. Sau quầy, là một chỉnh quầy thuốc ngăn tủ cao chừng bằng hai người, vẫn luôn cao đến nóc nhà. Các ngăn kéo chứa thuốc rực rỡ muôn màu, trên mỗi ngăn kéo đều có khắc tên từng loại thuốc khác nhau. Tiểu nhị được chọn là những người cơ linh, có hai người đứng ở quầy, bên ngoài có thêm hai người nữa. Hà Mộng Đức mặc một chiếc áo dài màu thiên thanh, quần dài đen cùng màu với giày vải, tóc chải đến chỉnh tề. Này nhìn lên, liền có cảm giác thật là một ông chủ hiệu thuốc. Người dựa xiêm y Mã Dượng An mặc như vậy cũng có chút bộ dáng, có phải hay không? Mộ Tam Nương nhỏ giọng đối Cố Khinh Chu nói. Bà nhìn trượng phu của mình, liền dường như khi còn nhỏ thấy được phụ huynh. Khi đó Mộ Thị Bách Thảo Đường so với cái này khí phái hơn nhiều. Mộ Thị Bách Thảo Đường, gạch lát trên đất đều là gạch chữ danh của Giang Nam, ngã xuống đều không lạnh không đau. Những ngày lành ấy, bà không hưởng thụ được mấy năm liền tan thành mây khói. Nhị ca bà mưu hại Thái Hậu, hủy hoại toàn tộc, hủy hoại gia nghiệp Mộ Thị khổng lồ chỉ là vì một nữ nhân. Mộ Tam Nương nghĩ đến đây, khóe mắt liền có ánh nước mắt. Dượng vẫn luôn tuấn tú lịch sự a. Cố Khinh Chu còn tưởng rằng bà ấy cảm động, cười cười cầm tay bà. Hiệu thuốc khai trương xong, về sau cuộc sống sẽ thực tốt. Mộ Tam Nương gật đầu, có người giúp đỡ, có thể không tốt sao? Hà Vi cũng rất bận rộn, nàng mặc sườn xám thêu hoa kẹp miên ửng đỏ, bên ngoài khoác một kiện da thảo bình thường, đi một đôi ủng nhỏ bằng da, xinh xắn đáng yêu. Nếu uốn tóc sẽ có bộ dáng rất thời. Góc truyện audio.com, thưởng, Cố Khinh Chu đánh giá Hà Vi. Hà Vi nhịn không được cười. Tỷ, ngươi lại tới giễu cợt ta. Bạn học nàng cũng khuyên nàng đi uốn tóc nhưng nàng không thích, nàng nói ngươi cũng đâu có uốn tóc. Mộ Tam Nương cười nói, Cố Khinh Chu không uốn tóc là bởi vì thợ cắt tóc sẽ đem đầu tóc cắt đi. Nàng luyến tiếc, tóc nàng là tỉ mỉ bảo dưỡng nhiều năm, cuối mỗi năm, vú nuôi liền phải giúp nàng cắt ít ngọn tóc phân nhánh bộ phận. Từng năm, định kỳ dùng dược liệu chăm sóc mới có bộ dáng như hiện giờ. Vừa dài vừa thẳng vừa mềm, giống một đoạn tơ lụa thượng đẳng. Tóc ta cũng không có đẹp như tỷ, Hà Vi cũng hâm mộ nói. Cố Khinh Chu mỉm cười, ta quay đầu kê cho muội một phương thuốc, muội lâu lâu cũng dùng nước thuốc ủ tóc chậm rãi điều dưỡng. Được được, Hà Vi thật cao hứng, nàng trong chốc lát vào cửa trong chốc lát lại đi ra ngoài, tới tới lui lui, tựa hồ như chờ ai đó. Buổi sáng khai trương, có láng giềng tới lấy chút nguyên cao miễn phí, đưa một ít tiền, xem như một chút tiền cho hiệu thuốc mới khai trương một chút cắt lợi. Một buổi sáng, đảo cũng có không ít tiền, rất là rực rỡ. Giữa trưa, Hà gia bao hai nhã gian tửu lâu đối diện, thỉnh bằng hữu thân thích láng giềng lân cận đến uống rượu. Hà Vi lại thất thần, Cố Khinh Chu lên lầu ngồi xuống, vừa lúc nhìn thấy con phố đối diện cách đó không xa có một buồng điện thoại công cộng mới. Hà Vi lần đầu tiên đi đến gọi điện thoại, Cố Khinh Chu không có nghĩ nhiều. Nửa giờ sau, Hà Vi lại đi tiếp. Gọi xong, nàng một người đứng ở nơi đó, lăng là đứng 4-5 phút đồng hồ. Ánh nắng loãng, có hơi lạnh se se, khuôn mặt Hà Vi trắng nõn, bị gió thổi làm cho ửng đỏ. Nàng lại gọi điện thoại, Cố Khinh Chu cảm thấy có chút không thích hợp liền đi xuống lầu. Tư Mộ nhìn thấy, không nói năng gì. Kia tính, Hà Vi thanh âm thấp mà chậm chạp tựa đè ép cái gì, nặng tựa ngàn cân, mở miệng gian nan. Tiền dù sao cũng phải trả lại ngươi, ta không cần tiền của ngươi, ngươi có thể đến lấy về không? Hà Vi tựa hồ không cam lòng, vừa hỏi xong, đột nhiên liền khóc. Ngươi vì cái gì không chịu gặp ta? Người trong điện thoại nói gì đó? Hà Vi nói, ta lại không muốn gì hơn. Bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân như vậy, vì cái gì chỉ cô lập một mình ta? Làm gì thái thái ta cũng chịu, ngươi vì sao không cần ta? Cố Khinh Chu kinh ngạc, đầu điện thoại kia tựa hồ trầm mặc. Sau đó, lại nói thêm cái gì đó, ta không cần ngươi kính trọng ta, ta chỉ muốn ngươi thích ta. Hà Vi khóc ròng nói, Cố Khinh Chu tiến lên cầm lấy microphone, Hà Vi khiếp sợ, Cố Khinh Chu một phen đoạt lấy alo một tiếng, tỷ ngươi, ngươi làm cái gì, Hà Vi kinh ngạc nói, cuống quýt đoạt lại, Cố Khinh Chu lại không cho nàng đoạt được dùng sức đẩy ra nàng, cầm điện thoại hỏi. Hoắc gia, thanh âm trong điện thoại ôn thuần mà chậm chạp nói. Khinh Chu, khổ tâm của ngươi, cô cùng dưỡng ta sẽ cảm kích Hà Vi tuổi còn nhỏ, nàng hiện tại có chút hồ đồ, chúng ta sẽ dạy lại nàng, để ngài phiền toái rồi. Cố Khinh Chu nói, Hoắc Việt thanh âm có điểm khẩn trương. Khinh Chu, tái kiến, Hoắc gia. Cố Khinh Chu treo điện thoại, Hà Vi ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Cố Khinh Chu, đột nhiên muốn ngồi xổm xuống mà khóc. Cố Khinh Chu đỡ lấy nàng, trên lầu có thể nhìn thấy muội. Hà Vi thân mình hơi hoảng, đi thôi, chúng ta về nhà. Cố Khinh Chu nâng nàng, hai người về Hà Thị Bách Thảo. Góc truyện audio.com, đường trước, Mộ Tam Nương cũng thấy được một màn này. Hà Vi có biểu hiện lạ cũng không phải ngày một ngày hai. Cố Khinh Chu đi chiếu cố nàng, Mộ Tam Nương cũng yên tâm chiếu cố khách nhân. Trở lại hiệu thuốc, Hà Vi yên lặng lau nước mắt. Cố Khinh Chu nghe vài lời từ điện thoại cũng hiểu đại khái sự tình. Hà Vi yêu Hoắc Việt không có khả năng cưới nàng, hắn kính trọng Hà Vi, không muốn cưới nàng làm gì thái thái, liền yêu cầu không cần gặp lại. Hà Vi lại không cam lòng, nàng yêu đến hèn mọn cho dù là làm gì thái thái cũng muốn cùng hắn ở bên nhau, điểm này Cố Khinh Chu có thể minh bạch. Lúc trước nàng yêu Tư Hành Bái cũng không thể xác định Tư Hành Bái có cưới nàng hay không, nhưng một khi đã bước vào chính là vướng sâu trong vũng lầy, như thế nào cũng không nhổ ra được, càng dãy giụa càng lún sâu hơn. Nói chuyện với ta một chút, Hà Vi, muội cùng Hoắc gia rốt cuộc sao lại thế này? Cố Khinh Chu hỏi, là muội tương tư đơn phương hắn, hay là hắn bội tình bạc nghĩa? Cách chương.